Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 112, hung hãn mã tặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, phía trước chính là Liên Vân Sơn Mạch, gần đây có một nhóm mã tặc rất hung tàn, cướp đốt giết hiếp không có điều ác nào chúng không làm, hơn nữa một khi bị bắt chúng cơ bản không để lại người sống, ta nghĩ chúng ta nên chọn đường vòng mà đi a. Trên một con đường đi qua Liên Vân Sơn Mạch, một nhánh đội buôn áp tải lượng lớn hàng hóa chậm rãi di chuyển. Một ông lão thân mặc cẩm y tỏ rõ vẻ phú quý xoay người hướng về phía trong buồng xe Liên gia đại tiểu thư lo lắng nói. Mãn thúc, nếu là đi đường vòng e là sẽ chậm trễ việc giao hàng a, đám này hàng hóa này nếu không thể giao tới tay chủ nhân nó, Liên gia ta dù có táng gia bại sản cũng bồi thường không nổi phí vi phạm hợp đồng a, một đạo ôn nhu thanh âm tựa như tiếng hoàng anh từ trong buồng xe ngựa sang trọng truyền ra. Ai, thời gian quá gấp, nếu như có thể thư thả mấy ngày thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần mạo hiểm như vậy. Cẩm y ông lão thở dài. Mãn thúc, ngươi cũng không cần lo lắng a, Liên gia tuy rằng chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng vì khoản buôn bán này, Liên gia đã thuê 8 tên bạo khí cảnh 3 tầng cao thủ, lại thêm mãn thúc ngài bạo khí cảnh 4 tầng đại cao thủ, hẳn là có thể thuận lợi thông qua Liên Vân Sơn Mạch tiến vào Hà Môn quận quận thành. Liên gia đại tiểu thư cảm thấy vị mãn thúc có vẻ hơi quá lo lắng bèn trấn an. Chỉ hy vọng như thế. Cẩm y ông lão nghe vậy lắc đầu. Tại con đường này, hắn đã nghe nói qua vài đội buôn đều bị mã tặc Liên Vân Sơn Mạch đánh cướp một cách xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn là một người sống đều không thể chạy thoát. Vương Tổng Quản, trong rừng cây phía trước phát hiện một người hướng về quan đạo tới đây, phải chăng là thám tử mã tặc phái tới a? Đột nhiên một tên hộ vệ hướng về phía Cẩm y ông lão bẩm báo. Cái gì, một người, hắn như thế nào? Cẩm y ông lão hơi nhướng mày hỏi. Là một tên thiếu niên tầm 16, 17 tuổi, đi bộ tiến lên, tốc độ của hắn rất nhanh, sắp đuổi tới đoàn xe chúng ta a. Thống lĩnh đội hộ vệ nghe vậy không khỏi nói. Vị thiếu hiệp này, ngươi có phải muốn đến Hà Môn quận quận thành sao? Cẩm y ông lão hướng Phương Viêm đang chạy tới cười hỏi. Vị lão bá này, lẽ nào các ngươi cũng muốn đến Hà Môn quận quận thành? Phương Viêm không trả lời mà hỏi lại. Nghe nói trong khoảng thời gian này, Liên Vân Sơn Mạch xuất hiện một đoàn mã tặc xuất quỷ nhập thần a, các ngươi không sợ bị bọn họ chú ý sao? Phương Viêm nhìn lướt qua toàn bộ đoàn xe, mạnh nhất trong đám người chính là lão già này, bạo khí cảnh 4 tầng tu vi. Nếu như gặp phải huyết sát mã tặc đoàn, chi đội buôn này căn bản không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết bên trong Liên Vân Sơn Mạch có mã tặc xuất hiện, vậy ngươi còn dám đơn độc tiến vào. Thật khiến người ta kinh ngạc nha. Vương Phúc Mãn tò mò hỏi. Ha ha, ta chính là đến diệt tặc. Phương Viêm không khỏi cười nói. Liền ngươi, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi mới là bạo khí cảnh 3 tầng tu vi, ngươi tới diệt cướp chỉ sợ là cướp đến tiêu diệt ngươi đi. Đột nhiên, âm thanh hộ vệ kia thống lĩnh phía sau vang lên, đặc biệt chói tai. Phương Viêm nghe vậy cũng chỉ cười không nói, thời đại này nói thật trái lại không ai tin tưởng. Ở trong mắt bọn họ, Phương Viêm chính là loại công tử ca từ nhỏ sống trong lồng kính lần đâu ra khỏi gia tộc rèn luyện, mơ tưởng xa vời, không biết tự lượng sức mình đòi đi diệp cướp. Ha ha, bị ta nói trúng rồi, không còn gì để nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hộ vệ thấy Phương Viêm trầm mặc, ha ha cười nói vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi một thân một mình, vùng này lại có hung ác mã tặc qua lại, không bằng ngươi liền cùng đồng hành với chúng ta đi, trên đường cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Phúc Mãn phất tay ngăn lại đám hộ vệ vẫn đang cười to, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Được rồi, nếu là tiện đường, vậy thì bồi các ngươi đi một chuyến. Vì thấy ánh mắt khác thường của đối phương, Phương Viêm cũng không để ý lắm, cười nói. Có Phương Viêm gia nhập, Liên gia đội buôn liền phân ra một con ngựa trắng cho Phương Viêm cưỡi, cả đoàn xe lại chậm rãi đi về phía trước. Bởi vì một số nguyên nhân, Phương Viêm cũng không cùng đội buôn Liên gia tiếp xúc nhiều, thừa dịp khoảng thời gian cưỡi ngựa di chuyển, hắn ăn vào một hạt hồi khí đan thầm khôi phục chân khí hao tổn. Bởi vì hắn cảm giác Liên gia đoàn xe nhất định sẽ gặp huyết sát mã tặc đoàn tập kích, phải biết đội buôn thêm hộ vệ cùng với nhân viên đi theo cũng chỉ hơn 100 người, căn cứ tình báo hắn thu được, đội buôn này căn bản là không thể chống đỡ được huyết sát mã tặc đoàn. Mặt trời dần lặn về phía tây, những tia nắng còn sót lại trải dài trên mặt đất, toàn bộ rừng cây nhuộm thành màu đỏ sậm. Ầm ầm ầm, mặt đất kịch liệt run rẩy, dường như một dòng lũ lớn từ phía chân trời cuồn cuộn cuốn tới. Mấy chục đạo người mặc áo choàng huyết sắc tướng mạo hung ác di chuyển bắn lên từng trận bụi mù mịt. Tiếng vó ngựa nổ vang, cách thật xa đều có thể cảm thụ một cách rõ ràng. Tiểu thư, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, khả năng chúng ta sắp phải đối mặt mã tặc đoàn. Nghe được âm thanh tiếng vó ngựa ầm ầm, hộ vệ đi trước đội buôn cưỡi ngựa đến báo. Tất cả đình chỉ di chuyển, kết trận nghênh địch, Cẩm y ông lão nghe vậy trầm giọng nói. đoàn xe vừa mới đình ổn, tiếp đó một đội huyết sắc kỵ sĩ xuất hiện trước mắt mọi người. Những kỵ sĩ này từng cái đều là thiên y nộ mã, tướng mạo hung ác, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác dũng mãnh, hung ác. Huyết sát mã tặc đoàn, nhìn kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện phía trước, Phương Viêm híp mắt lại, hắn biết mục tiêu chính của chuyến nhiệm vụ này đến rồi, nhất thời không khỏi hưng phấn. Động thủ, nam toàn bộ sát sạch, nữ mang về nơi đóng quân để các huynh đệ Nhạc A cầm đầu mã tặc chính là huyết sát mã tặc đoàn Tam Đương Gia Đậu A Báo, giờ khắc này vừa thấy đội buôn kết trận nghênh địch gằn giọng nói, vết đao trên mặt hắn theo âm thanh phát ra mà rung lên từng đợt, quả thật đem ra dọa trẻ con thì không còn gì thích hợp hơn. Đậu A Báo mệnh lệnh thanh vừa hạ xuống, 10 tên bạo khí cảnh tiểu đầu mục tiên phong cưỡi hãn huyết bảo như điên chạy tới. Mã tấu trong tay lập lòe hàn quang vung vẩy u a, cách thật xa liền cảm nhận được một luồng hung sát khí phả vào mặt. Khiến người ta vừa thấy liền mất hết can đảm, một ít hộ vệ hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy chỉ thiếu trực tiếp tè ra quần. Thật hung hãn mã tặc không nói một lời liền động thủ giết người, đúng là sát nhân cuồng a, ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, bụi mù nổi lên bốn phía, mã tặc hóa thành một dòng lũ lớn xông đến, Phương Viêm không nhịn được cau mày nói. Chỉ cần nhìn chút khí thế của chúng liền biết đám mã tặc này giết người vô số, tội ác tày trời. Kết trận, nhanh kết trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương căn bản không cho cơ hội đàm phán, vừa thấy mặt đã động thủ. Vương Phúc Mãn biến sắc, biết đoàn người của mình chạy trời không khỏi nắng, mạnh mẽ cắn răng nói. Cung tiễn thủ nhanh bắn cung cho ta, bắn chết đám rác rưởi. Xèo, xèo, xèo, đội hộ vệ dương cung cài tên, mỗi một nhánh mũi tên mang theo từng trận tiếng xé gió bắn về phía mã tặc. Mũi tên nhọn kết hợp tiếng xé gió bén nhọn mà đến, làm cho cả đội buôn cảm thấy hoảng sợ, một làn sóng tên bắn ra liên tục mà không thể tổn thương lấy một tên mã tặc. Chỉ thấy đám mã tặc tiên phong vung động mã tấu trong tay, mũi tên nhọn dù có nhanh tới mức nào cũng trong nháy mắt liền bị chém gãy. Nhưng tình cờ cũng có mấy mũi tên bắn trúng mục tiêu, tuy nhiên lại bị đối phương hộ thể chân khí chấn động lệch khỏi quỹ tích, mã tặc vẫn tiếp tục hướng về đoàn xe mà tới. Giết, ngày hôm nay chúng không chết thì chúng ta đều phải lìa đời, mọi người theo ta đồng thời chém giết đám mã tặc này. Vương Phúc Mãn thấy cung tiễn thủ căn bản áp chế không nổi đối phương, nhất thời hét lớn một tiếng, vung trường kiếm chống lại đám mã tặc vọt tới. Điếc không sợ súng, nếu còn dám phản kháng, tiêu diệt toàn bộ cho bổn đại gia. Đám mã tặc đầu mục đều là bạo khí cảnh tu sĩ, lúc này đây thấy đội buôn còn dám phản kháng, nhất thời nộ quát một tiếng, mã tấu vung lên, đao khí ngang dọc đánh thẳng đội buôn hộ vệ đang xông lên phía trước. Cách chương.